Dị lục, chương 58, Ma Văn Sư Amila. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công hội mạo hiểm giả Fanga là một trong ba công hội mạo hiểm giả mạnh nhất vương quốc. Trụ sở chính của công hội nằm ở trung tâm thủ đô Alabasta. Hàng ngày có rất nhiều mạo hiểm giả đến đây để nhận nhiệm vụ hoặc bán những chiến lợi phẩm kiếm được trong quá trình đi săn. Không có con số ước tính số thành viên của công hội Fanga, chỉ biết rằng công hội có rất nhiều mạo hiểm giả cấp cao. Chính vì vậy mà công hội Fanga có danh tiếng rất cao, được rất nhiều người tin tưởng tìm kiếm sự trợ giúp từ công hội. Từ việc bảo vệ, tìm kiếm tài nguyên, săn giết quái vật v.v. đều được công hội tiếp nhận, hơn nữa thời gian hoàn thành nhiệm vụ cũng rất nhanh. Như thường lệ, các mạo hiểm giả tiến tới bảng thông tin để tìm kiếm nhiệm vụ phù hợp với mình. Trên bảng nhiệm vụ là đủ các thể loại nhiệm vụ với các cấp độ khác nhau từ F đến S. Các mạo hiểm giả cấp thấp không thể tiếp nhận nhiệm vụ cấp cao, họ chỉ có thể nhận nhiệm vụ có độ khó tương đương hoặc thấp hơn cấp hiện tại của họ. Ví dụ một mạo hiểm giả cấp C không thể nhận nhiệm vụ cấp B nhưng có thể nhận nhiệm vụ cấp C và D, độ khó của nhiệm vụ càng cao thì tương ứng với thù lao nhận được cũng càng cao, cùng với đó là nguy hiểm cũng rất cao. Vậy nên cũng có rất nhiều mạo hiểm giả thành lập tổ đội cùng nhận nhiệm vụ. Ở vương quốc cũng có rất nhiều tổ đội mạo hiểm giả nổi tiếng. Công hội mạo hiểm giả Fanga cũng có một tổ đội hết sức nổi tiếng là Xích Long với 3 thành viên. Chính tổ đội Xích Long đã tiêu diệt một con quỷ địa ngục trong trận khủng ở thủ đô Alabasta lần trước. Đại sảnh công hội được thiết kế theo kiểu một quán rượu với cái bảng nhiệm vụ ở trung tâm và có các nhân viên xử lý hành chính. Lúc này mọi người đang uống rượu ôm gái, giải tỏa hết áp lực khi làm nhiệm vụ thì một nhân viên của công hội tiến lại gần bảng nhiệm vụ. Quảng cáo, cô nhân viên lấy ra một tờ giấy nhiệm vụ được in dấu ấn màu vàng của công hội Fanga, dán lên tận trên cao nhất nơi thu hút ánh mắt của mọi người nhất. Mọi người mau lại đây xem, có nhiệm vụ vàng này. Nhiệm vụ vàng à, rất lâu rồi mới thấy. Không biết lần này có gì bất ngờ không? Những người ở đó đang uống rượu thấy có tờ nhiệm vụ vàng đều tò mò hỏi thăm tin tức. Nhiệm vụ vàng là loại nhiệm vụ không thể đánh giá cấp độ nhiệm vụ, đôi khi nhiệm vụ vàng được hoàn thành một cách dễ dàng nhưng đôi khi nó có độ khó vượt qua cấp S, chỉ thấy nhiệm vụ vàng có nội dung như sau. Cần tìm ma văn sư, ma dược sư, đãi ngộ 50 đồng vàng một tháng. Đối với ma văn sư cấp 1 trình độ cao hơn sẽ có đãi ngộ cao hơn. Ngoài ra còn được tiền thưởng hàng tháng nếu làm tốt, đi làm từ 7 giờ sáng đến 6 giờ tối, một tuần được nghỉ một ngày. Yêu cầu cá nhân tuyển dụng phải có đầy đủ trình độ cần thiết để bắt đầu làm việc, bọn ta sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho việc phát triển tu vi lên cao hơn. Hoan nghênh tất cả mọi người đến ứng tuyển. Nếu có thông tin về các ma văn sư và ma dược sư có thể báo cáo với công hội sẽ được nhận một phần tiền thông tin. Cái này đăng tin tuyển người mà, lại còn là ma dược sư với ma văn sư. Làm như bọn họ là cái trắng ở đâu cũng có vậy. Một đại hán cao hơn 2 mét dây ria xồm xòa cười đều nói. Người này có phải bị bệnh rồi không, không biết muốn tìm mấy người này phải ra tháp pháp sư tìm kiếm, ra công hội tìm người đúng là não bị nước vào. Một người khác cũng phụ họa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ ta mà báo với người chủ sự đến tháp pháp sư tìm người không biết hắn sẽ cho ta bao nhiêu tiền nhỉ ha ha. Sau đó toàn trường đều vang lên tiếng cười ha ha cười nhạo. Cũng chính lúc này ở trong góc tối của quán rượu, một người thanh niên trẻ đang trầm ngâm suy nghĩ. Người này chính là Amila, một mạo hiểm giả trẻ tuổi cấp E, mấy năm trước trong một lần mạo hiểm nhận nhiệm vụ diệt trừ quái vật ở một ngôi làng nọ, hắn đã may mắn gặp được một xác chết. Sau khi lục lọi xác chết đó hắn đã tìm được một quyển nhật ký liên quan đến ma văn sư. Quảng cáo, event, Amila lúc đó hết sức vui mừng vì trở thành một ma văn sư tốt hơn rất nhiều lần việc phải mạo hiểm mạng sống kiếm từng đồng tiền hàng ngày. Nếu hắn trở thành một ma văn sư hắn sẽ có tiền để có thể mua thuốc chữa bệnh cho mẹ và chăm sóc em gái. Tuy nhiên đời không phải là mơ, muốn tập luyện trở thành một ma văn sư phải có thiên phú, sự nhẫn nại và quan trọng là phải bỏ ra rất nhiều tiền để mua vật liệu tập luyện khắc ma văn. Một khi khắc ma văn thất bại, trang bị được khắc ma văn cũng báo hỏng, chỉ có thể trở thành một trang bị bình thường. Amila không nhớ hắn đã phá hỏng bao nhiêu thanh kiếm, bỏ ra bao nhiêu tiền để mua sắm vật liệu. Mà với thân phận của hắn có nhiều nguyên liệu còn không đến lượt hắn có thể chạm vào. Hôm nay hắn định sẽ đến tháp pháp sư làm bài kiểm tra chứng thực thân phận ma văn sư, nếu được tháp pháp sư chứng nhận là ma văn sư sẽ được cung cấp một huy chương chứng nhận thân phận, từ đó thân phận được nâng lên, tiền cũng đến nhiều hơn. Khổ nỗi muốn làm một bài kiểm tra chứng nhận phải bỏ ra một khoản tiền rất lớn làm chi phí cho giám khảo nhưng mà Amila lại không đủ tiền. Đang tính đến công hội nhận một hai nhiệm vụ kiếm tiền thì thấy phía công hội đăng nhiệm vụ tìm người. Amila đứng dậy đi đến bảng nhiệm vụ, đưa tay giật tờ nhiệm vụ xuống đi đến nơi nhân viên công vụ của công hội đăng ký. Những người khác thấy Amila nhận giật tờ nhiệm vụ xuống đều hết sức bất ngờ, sau đó lại cười lớn một trận. Ha ha, ngươi không nhanh tay có người vượt trước ngươi rồi kìa. Vị đại hán cao 2 mét quay qua vỗ mạnh vào lưng mông người bên cạnh nói. Vãi CT, ta chỉ nói đùa như vậy thôi, không ngờ có người rượt xuống thật rồi. Xem ra ngươi tối nay không có rượu uống rồi. Ta không có, chả nhẽ ngươi có. Không một ai cho rằng Amila là một ma văn sư, chỉ cho rằng hắn thiếu tiền nên làm liều, muốn báo cáo liều để lấy tiền. Làm phiền một chút, ta muốn nhận nhiệm vụ. Amila đưa tờ nhiệm vụ cho nhân viên công hội nói. Vâng, ngài đợi một chút. Nhân viên nhận lấy tờ nhiệm vụ đánh giá qua một lần rồi hỏi Amila. Ngài có thông tin gì về ma văn sư hoặc là ma dược sư sao? Quảng cáo, người nhân viên nhìn qua bên ngực trái của Amila thấy nơi đó trống trơn nên cũng chỉ nghĩ đơn giản là Amila có thông tin về nhiệm vụ. Amila cũng biết tình hình hiện giờ của mình, nếu nhận mình là ma văn sư cũng không hề có ai tin nên đành nói. Đúng vậy, ta có thông tin về nhiệm vụ, chỉ là ta muốn gặp mặt trực tiếp người ban bố nhiệm vụ để có thể nói chuyện trực tiếp. Amila vừa nói xong, những người xung quanh đó vốn đang tò mò hóng chuyện lại được một trận cười lớn. Ta đã bảo rồi mà, ngươi chậm tay hơn hắn rồi. Không ngờ trên đời này nhiều kẻ ngốc như vậy, người kia khó chịu nói. Chỉ mong đến lúc đó hắn không bị người tuyên bố nhiệm vụ giết chết, ha ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân viên công hội không hề để ý đến những tiếng ồn xung quanh, tố chất nghề nghiệp của nàng là chuyên nghiệp, không vì mấy lời nói bên ngoài mà coi thường bất kỳ ai. Có thể, mời ngài đăng ký thân phận một chút, chúng tôi sẽ liên lạc với bên chủ sự, trong thời gian đó mong ngài hãy ở lại công hội chờ đợi chủ sự đến. Toàn bộ chi phí ăn ở đi lại của ngài từ bây giờ sẽ do ngài tự mình đảm nhiệm. Nếu chủ sự hài lòng với nhiệm vụ, số tiền đó sẽ được phía công hội chi trả. Cô nhân viên nói, mà đương nhiên công hội sẽ lấy tiền từ bên chủ sự ban bố nhiệm vụ để thanh toán những hóa đơn của Amila. Vậy làm phiền các ngươi rồi, không biết phải mất bao lâu thì ta mới có thể gặp được chủ sự. Sớm nhất là 3 ngày sau chủ sự sẽ đến gặp mặt, còn lại thì chúng tôi không thể tiết lộ được. Đây là thẻ phòng của ngài, chúc ngài có một ngày vui vẻ, ngài Amila. Cô nhân viên đưa cho Amila một chiếc chìa khóa cùng với một chiếc thẻ phòng cùng với lại một thẻ gỗ chứng nhận đã nhận nhiệm vụ. Biết không thể moi thêm thông tin gì nữa, Amila nhận lấy thẻ phòng rồi đi lên trên lầu đợi chờ chủ sự đến. Cách chương.